Anime dị giới lữ hành gia, chương 36, Plato cách thức yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối qua thật là không xảy ra chuyện gì khác người, mặc dù bản thân Alan tên này lão sói xám cũng rất muốn dắt tay xinh đẹp thánh nữ điện hạ cùng chung tìm tòi thế gian hết thảy mỹ hảo ơi thân mật hay tán tỉnh một chút thì còn không có gì. Nhưng mà dám làm thật thì đúng là ngại mình sống quá lâu. Alan hắn vẫn không quên mình bây giờ là đang ở nơi nào. Toàn bộ thế giới nơi linh thiêng nhất tối cao thần điện. Nằm trên giường nghỉ, ngước mắt nhìn lên trần nhà, Alan thầm cảm thấy đáng tiếc. Đây đã là lần thứ hai hắn có cảm giác này. Dù hắn biết thánh nữ đại nhân trong lúc cảm xúc lên cao cũng sẽ không ngại, nhưng những người khác thì không nhất định. Alan nếu mà dám ở thần điện phạm vi làm loạn, tiết độc nơi thần thánh, đối tượng còn là thánh nữ, giáo hội đại diện tổng giám mục. Tối cao thần có lẽ lười để ý tới hắn Alan cái này con kiến, nhưng một đám tu sĩ sống ở nơi này chắc chắn sẽ dạy hắn một lần nữa thế nào làm người. Đừng xem mấy nữ tư tế có vẻ hiền hòa, hầu hết chỉ dùng được vài lần phước lành làm phụ trợ mà nghĩ người ta dễ khi dễ. Quyết tâm nổi giận lên một cái có thể so với một cái hung ác. Như phép protection, đa số có chút kinh nghiệm nữ tư tế của các giáo hội đều là biết dùng, Alan bình thường muốn phá vỡ một cái dù là của tay mới cũng đã phải cố hết sức. Hơn nữa không cẩn thận bị kẹp giữa hai màn bảo hộ giống như nguyên tác Goblin Lord vậy, dù có là hắn chắc chắn cũng phải cắm. Đó là chưa kể những phước lành đặc thù tỉ như trong nguyên tác. Purify, tinh lọc, nhìn có vẻ như chỉ dùng làm sạch quần áo đại loại vậy, nhưng mà. Huyết dịch trong cơ thể biến thành nước lọc là cái gì cảm giác thử một chút. Thực tế ứng dụng chính là kinh tủng như vậy. Alan hắn nếu mà gặp đống thần thuật của mấy nữ tu sĩ nhắm ngay người chém người tất nhiên là không thể, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống đầu hàng. Tiếp đó, được rồi, chín thành xác suất là bị oanh thành cặn bã còn tính là đỡ, thê thảm hơn khả năng là sẽ bị đưa vào cung, sau đó muốn gần gũi thánh nữ bao nhiêu lâu cũng không có ai ngại cái dạng này. Thế nên, phải nói là bất đắc dĩ, tạm thời chỉ có thể cùng thánh nữ điện hạ Plato cách thức yêu đương. Ngoại ô thành Venice, trong một sơn động, xác nhận cuối cùng một chỉ Goblin hoàn toàn mất mạng, Alan thở ra một hơi. Lần này nhiệm vụ, lũ Goblin khá đông, có cả Salmon lẫn Hobgoblin nên cũng làm hắn tốt chút tâm sức. Vất vả cho ngươi rồi, Lily, nhân quảng cáo. Alan lại quen thuộc xoa lấy mái tóc vàng óng của thiếu nữ. Vui thích quan sát lấy nàng đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn không hề từ chối. Hắn quả thật có cảm giác đây mới chính là thù lao hắn mong muốn chứng kiến nhất sau mỗi lần mạo hiểm, mà không phải là cái gì tục vật đồng vàng đồng bạc. Alan tiền bối, tiếng kêu xấu hổ là như vậy quen thuộc, mất chừng 2 giờ đi xe ngựa Alan hai người lại trở về quen thuộc thần điện khu vực. Ngồi ở trong phòng uống một chút hồng trà để xoa dịu đi bớt mệt mỏi. Lily trong lòng miên man suy nghĩ, khi quen biết Alan tiền bối cho tới nay, nàng cảm giác cuộc sống mà mình quen thuộc hoàn toàn thay đổi. Kích thích mạo hiểm, dã man chém giết với ma vật protection phước lành dùng cho công kích khắc kim chiến thuật. Từng cái đang dần cả mới tam quan của một mới lớn thiếu nữ. Nàng thậm chí còn sớm như vậy được gặp người mà mình trong lòng luôn ngưỡng mộ, lịch sử anh hùng, suốt maiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc kết thúc nhiệm vụ dưới đường ngầm cũng đã được gần một tuần lễ, Alan tiền bối dường như quyết định dừng lại nơi này một đoạn thời gian. Lily trong nội tâm tuy nhiên không hề có một chút phàn nàn. Venice quả thật là một xinh đẹp và lãng mạn thành thị, nàng cũng rất yêu thích nơi này. Nhất là hàng ngày đều có thể cùng Alan tiền bối đi làm nhiệm vụ. Tuy quá trình nhiệt huyết mạo hiểm so với nàng trước kia vẫn luôn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Tóm lại, thiếu nữ ở nơi đây tuy chỉ có thời gian ngắn ngủi nhưng trải qua quả thật khá phong phú. Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng nàng từ vài ngày gần đây luôn có một chút khó chịu cảm giác. Nhất là khi, Alan, ta tới rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt thiếu nữ tiếng lòng. Một thân ảnh lao nhanh vào từ cửa trước như không kịp chờ đợi. Áo bào và khăn trùm đầu màu trắng, màu đen bịt mắt, một tay cầm cán cân quyền trưởng. Vẫn là như vậy thần thánh dáng ngoài, nhưng hành động hấp tấp vội vã có vẻ như hủy đi nàng phần lớn uy nghiêm. Suốt maiden miện hạ, Lily vội vàng đứng lên chào hỏi, nhân quảng cáo. Không cần khách khí nữa rồi. Lily, người cũng có thể gọi ta là Eliza A, tiếng nói vẫn là như cũ tràn đầy thân thiết nhưng lại bất ngờ thêm chút vui tươi sinh động khác hẳn với lần đầu gặp mặt. Eliza thật sự rất yêu thích trước mắt vị này trẻ tuổi thiếu nữ tư tế. Nàng có thể cảm nhận được rõ rệt đáy lòng của Lily là như thế thiện lương và hồn nhiên. Cũng giống như chính mình lúc trước, quá thất lễ, thiếu nữ tư tế lần nữa lắp bắp trả lời, cặp mắt long lanh như có hơi nước. Trải qua mấy lần gặp gỡ, tuy hình ảnh thần thánh của Sword Maiden trong lòng thiếu nữ đã gần như sụp đổ hơn phân nửa, nhưng đối mặt từ nhỏ thần tượng Lily vẫn chưa thể dễ dàng xưng hô bằng cách thân mật. Lúc này, vài tiếng bước chân lại vang lên, Alan cũng đã thanh tẩy xong cơ thể sau một ngày mạo hiểm. Hắn chậm rãi từ trong phòng đi ra, vô tình giải cứu ngây thơ thiếu nữ khỏi bối rối. Eliza thánh nữ, xin lỗi vì bắt ngươi phải chờ lâu. Alan dẫn đầu mỉm cười lên tiếng. Vậy chúng ta đi thôi a, thánh nữ điện hạ là như thế vui vẻ đáp lại. Một bàn tay còn khẽ níu lấy Alan vạt áo, nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa. Lily giờ phút này phát hiện mình chỉ có thể làm duy nhất một việc, đó là như thường lệ. Cầu nguyện, địa mẫu từ bi, xin hãy thương xót, giọng nói vốn trang nghiêm thần thánh tới đây thì hơi dừng một chút. Khiến cho Alan tiền bối, chú ý thêm một chút con a, thiếu nữ tư tế hơi đỏ mặt thì thầm. Kỳ quái thế này, lời cầu nguyện gần đây có vẻ bắt đầu xuất hiện khi nàng ở một mình. Lời cầu nguyện vẫn là như vậy chân thành, nhưng mà dường như thiếu nữ đối với địa mẫu cái này thần chức có cái gì hiểu lầm. Người ta là địa mẫu chứ không phải nguyệt lão chuyên đi làm mai. Một cái dưới đất, một cái trên trời, hoàn toàn cách rất xa a. Platonic love, yêu đương trên tinh thần, cách chương.